Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ta hỏi ngươi một việc, ngươi muốn đúng sự thật mà trả lời. 20, nàng nhìn Tịch Phong nghẹn cười phản ứng, đại khái cũng biết nàng trong lòng là chuyện gì xảy ra. Mà nàng cũng lười mà quản, dù sao cái này buổi tối lúc sau. Tịch Phong cũng sẽ biết này hết thảy, thấy Dung Sâm cùng Lê Ca đều không có sẽ giúp nàng thuyết minh bộ dáng, mà là lo chính mình tiến lên ngồi xuống. Tịch Phong nhìn thoáng qua chung quanh vị trí, thấy còn có mấy cái không vị, liền chọn một cái đi ngồi, hạ nhân tiến lên thêm cơm siêu. Tịch Phong trong lòng tưởng, đại khái này đó cơm bên trong cũng có cái gì làm người bị lạc dược vật. Cho nên nàng cũng sẽ không ăn nhiều cái gì. Hơn nữa nàng vốn dĩ chính là vẫn luôn ở ăn uống điều độ người. Nhìn Lê Ca cùng Dung Sâm vẫn luôn đều ở nhanh chóng mà ăn cơm. Mặc kệ trong chén có bao nhiêu liền ăn nhiều ít, những người khác cũng thế, trong lòng liền có một loại, bọn họ đều là heo sao? Vì cái gì muốn ăn nhiều như vậy? Một bữa cơm ngày thường muốn một giờ không sai biệt lắm thời gian. Nhưng Tịch Phong chỉ ăn một chút liền dậy, Dung Sâm thấy nàng như vậy. Nhàn nhạt mà ra tiếng nhắc nhở, muốn ăn ít như vậy nói. Kế tiếp không có sức lực làm việc Tịch Phong. À, vì cái gì muốn làm việc? Nàng không phải người nào chất sao? Con tin cũng muốn làm việc. Bọn họ quá không có đạo lý đi. Những người khác suy một tiếng. Dung Tam, ngươi là muốn cho nàng đi theo các ngươi vẫn là đi theo chúng ta? Ta tưởng khiến cho nàng đi theo các ngươi đi, làm Lê Ca đi theo chúng ta còn có thể xem như thêm bắt tay. Lê Ca trợn trắng mắt, ta mới không đi, phía trước ai kêu ta không cần quá khứ, không đều nói là các ngươi nam nhân sống. Kia Dung Tam cùng chúng ta cùng nhau, ngươi cùng cái kia nữ cùng nhau bái. Lê Ca lập tức phủ quyết, ngươi xem ta như là thích cùng nàng ở bên nhau cái loại này người. Hảo đi. Xác thật là không giống, nhưng ngươi không suy xét một chút sao? Lê Ca phủ quyết như vậy quyết định, bất quá dừng một chút. Nàng bỗng nhiên nhướng mày, kiến phòng ở lại không cần quá nhiều sức lực, nàng hẳn là không có gì quan hệ đi. Phía trước ta cũng dọn quá, nếu ta thể năng đều so nàng kém, nàng hẳn là có thể thừa nhận đi. Nghĩ đến là còn nhớ phía trước Tịch Phong lời nói đâu. Tịch Phong, ngoặc kép. Kiến phòng ở không cần quá nhiều sức lực, đây là ở nói giỡn đâu, vẫn là ở nói giỡn đâu, mà xem chung quanh những người đó đều là một bộ nhận đồng bộ dáng, Tịch Phong mãn đầu óc đều là dấu. Chấm hỏi, chờ, từ từ, các ngươi, mà, không đợi nàng lời nói gập ghềnh mà nói xong, một thanh âm lại đánh gãy nàng, nói trở về, các ngươi sẽ không liền vẫn luôn đều đãi ở trong phòng đi. Vậy các ngươi lại mang một cái lại không phải không được. Hà tất như vậy cự tuyệt đâu. Lê Ca trầm mặc không nói, hiện tại đúng là ở nguy hiểm thời điểm. Mỗi một sai lầm quyết định đều có khả năng khiến cho đại tiểu thư chú ý. Nếu là mang theo một tân nhân, nàng nói vậy tuyệt đối sẽ không thành công. Mà Dung Sâm bên kia cũng sẽ không mang, đại để là có người nghĩ. Nếu như vậy nguy hiểm, đều sẽ người chết nói. Dù sao là tân nhân, đã chết cũng không có gì quan hệ, liền vẫn luôn đều ở đem Tịch Phong hướng Lê Ca bên người đẩy, Lê Ca đè ép áp thanh âm. Hỏi lại, các ngươi lại thêm một cái giúp đỡ, như thế nào, còn không muốn, huống hồ ngươi cũng không phải không biết, gần nhất chúng ta bị đại tiểu thư cấp theo dõi, đem nàng phân cho chúng ta, không phải muốn nàng chết sao, Tịch Phong còn lại là nghe được sẽ chết. Như thế nào cũng không chịu qua đi, những người khác nhất thời im miệng không nói gì, nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới. Lê Ca thoạt nhìn một bộ vì Tịch Phong suy nghĩ bộ dáng. Đem nhất hư kết quả đều nói ra, Tịch Phong vốn dĩ liền chán ghét Lê Ca. Lúc này càng không muốn cùng nàng đãi ở bên nhau, bọn họ trao đổi cái ánh mắt đại để là bọn họ đem. Tịch Phong đương bóng đá đá thái độ thật sự là quá rõ ràng. Tịch Phong thật sự là nhịn không được. Ta nói, các ngươi đủ rồi à, muốn đối ta làm cái gì? các ngươi cứ việc nói thẳng, nếu là muốn tiền vẫn là gì đó, ta cũng không phải ra không dạy nổi, còn khiến cho như vậy thần bí. Các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mọi người, ngoặc kép, bọn họ đều không xem như tay mới, nhưng nhìn đến Tịch Phong, rất có một loại lúc trước chính mình vừa tới khi bộ dáng. Không khỏi mặt bộ một trận run rẩy, Lê Ca nghe xong. Thần thái tự nhiên, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi có thể đi à? Chúng ta đều không có bắt lấy ngươi không phải sao? Tịch Phong, ngoặc kép, nàng nhanh chóng mà nhìn lướt qua bốn phía. Quả nhiên mọi người đều không có muốn nhìn chằm chằm nàng ý tứ, nàng sắc mặt khẽ biến. Lập tức nói, ai biết các ngươi là nghĩ như thế nào? Vậy ngươi có thể đi rồi, Lê Ca duỗi tay đi cầm chén trứng gà. Nhẹ nhàng ở bên sườn một khái, lại ở trên bàn lăn lộn vài vòng. Thuận tiện nói, nhớ rõ đi xa một chút. Tịch Phong tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ngươi người này như thế nào như vậy đáng giận? Ngươi, ta nói chính là sự thật, chân chính muốn nói, ta ở không lâu phía trước liền nói cho ngươi. Nhưng là ngươi không nghe ta cũng không có cách nào. Ta không có nghĩa vụ đi ngăn đón một cái một hai phải tìm đường chết người, nàng như là đối với. Người máy nói chuyện dường như, ngữ khí không có nửa phần phập phồng, càng nhiều là một ít lười biếng, Tịch Phong một cắn môi. Không được, ai biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn ta đi ra ngoài, ta càng không đi ra ngoài. Lê Ca, ngoặc kép, nàng nâng lên mắt, nhìn Tịch Phong liếc mắt một cái. Tịch Phong cũng không chút nào yếu thế mà hồi trừng qua đi. Mà Lê Ca ở nàng tầm mắt đảo qua đi phía trước. Liền thu ánh mắt, lột sạch trứng gà mặt trên toái xác, vui vẻ mà ăn lên. Tịch Phong, ngoặc kép, cuối cùng cơm nước xong. Tịch Phong liền đi theo những cái đó nam nhân cùng đi công trường làm việc trước khi đi. Nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, Lê Ca lại hoàn toàn đều không có thấy, nàng đang chuẩn bị nằm ở trên sofa phát ngốc, một bộ nhàn nhã đến hoàn toàn đều không có sự tình có thể làm nông nỗi, cảnh tượng như vậy. Giống như là ở đối mang trí nam nhân trào phúng dường như. Hắn sắc mặt trầm xuống, khí mà quay đầu liền đi, chờ bọn họ người đều lục tục mà đi xong. Lê Ca một sửa mới vừa rồi còn tính có lười nhác bộ dáng. Lập tức đứng dậy, hướng tới ngoài phòng đi đến, lúc trước cùng Dung Sâm đàm phán tan vỡ. Dung Sâm chính mình đi tìm mặt khác manh mối, mà Lê Ca này đi, là vì tìm được phù dâu, phía trước, nàng cùng phù dâu đã làm gặp mặt thời gian cùng địa điểm mơ siêu là ở phía trước nào đó hạ nhân. Trong phòng, Lê Ca lật qua mấy bức tường sau. Mới đến cái kia nhất hẻo lánh thiên viện, mới vừa đi vào. Nàng nhìn quanh bốn phía, chung quanh đều là rêu xanh. Vừa thấy chính là thật lâu đều không có người tới quét tước thu thập qua. Khắp nơi đều tản ra một cổ ẩm ướt mốc meo khí vị. Mà Lê Ca lúc này, cũng đột nhiên mà phục hồi tinh thần lại nói, ta phía trước ngửi được hương vị chính là cái này. Phía trước ở cái kia tân nương phòng. Lê Ca ngửi được khí vị đó là cái này, chỉ là nơi này nàng trước nay đều không có đã tới. Hơn nữa cái kia hương vị cũng là sớm tại phía trước đã nghe tới rồi. Lê Ca trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đem cái này hương vị cùng phù dâu liên hệ ở bên nhau, nguyên lai là như thế. Chính là ngày đầu tiên buổi tối thời điểm, ngươi nói bị phù dâu nhìn chằm chằm khi ngửi được đi. Phì Thu kêu hai tiếng, Lê Ca gật gật đầu. Chính là ngày đó buổi tối ngửi được, chỉ là sau lại ta không có nhớ tới, kia cái này hương vị ở lúc ấy cũng đã lẻn vào quá tân nương. Phòng, nàng đi vào mục đích là cái gì? Lá thư kia là nàng phóng, vẫn là nàng mở ra quá. Lê Ca trong lòng bị tràn đầy tò mò lấp kín, mà ở nàng tự hỏi không đương, Dung Sâm mang theo nàng lật qua tường. Thấy đại viện tử, trong viện cũng mọc đầy rêu xanh. Mặc kệ là cái nào góc, tất cả đều bị rêu xanh bị phủ kín. Phóng nhãn nhìn lại xanh đậm một mảnh, còn mang theo cổ cổ hàn khí, Lê Ca nhỏ giọng nói thầm một trở. Sau lại ta nhưng thật ra không có lại như thế nào nghe thấy được. Là nàng chính mình đi tắm rửa sao? Nhưng, nếu là muốn nói như vậy nói cũng, hẳn là không phải nàng, đốn vài giây, nàng tầm mắt rơi xuống trước mặt rêu xanh thượng. Đại để là đã biết sự tình ngọn nguồn, Lê Ca hơi hơi gật đầu. Trước nhảy tới trên mặt đất mà ở nhảy xuống đi kia một khắc. Nàng mơ hồ mà nghe được cái gì thanh âm siêu như là một cái tiểu pháo đốt từ chính mình bên tai. Lướt qua dường như, Lê Ca còn không có phản ứng lại đây. Bản năng nhanh chóng nhảy lên, một phen chống đỡ mặt đất liền hướng bên cạnh lăn đi, nàng trên người đều dính vào rêu xanh. Cay mũi khí vị lập tức vọt vào cái mũi chung, gọi người tâm phiền ý loạn, mà kia đồ vật cũng nhảy tới trên mặt đất mới vừa rơi xuống đất. Liền chấn tam chấn, Lê Ca hơi hơi ngước mắt, thấy được như núi giống nhau đại quái vật kia, quái vật thoạt nhìn như là nham thạch làm thành. Vóc dáng đĩnh bạt, giống như là một cái cục đá tinh. Sở hữu khớp xương bao gồm mọi người tạo thành đều là đủ loại đại thạch đầu, nghĩ đến là mang chí nam. Nhân kêu lên tới, mà trong phòng phù dâu cũng nghe tới rồi thanh âm. Chạy ra, phù dâu thấy cái kia quái vật, trong thân thể những cái đó lưỡi dao sắc bén lập tức tất cả đều dựng lên. Phì Thu thấp thấp mà nói một câu, nàng không đối phó được, loại này quái vật tất cả đều là từ cục đá tạo thành. Nàng thân thể thượng những cái đó dao nhỏ lại tiểu mỏng nhẹ. Là hoàn toàn đều không có bất luận cái gì tác dụng, lấy quỷ đối quái vật. Chỉ có đường chết một cái, nàng động tác bất động. Tầm mắt nhanh chóng mà hướng xa hơn chỗ tìm công cụ không có tìm được. Nàng nhưng thật ra phát hiện một người, Dung Sâm ơ siêu nàng hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Dung Sâm không có gì phản ứng. Đánh bại hắn, nói xong. Dung Sâm từ vòng eo lấy ra một chương tiểu tấm cát. Mặt trên như là bài poker dường như, còn vẽ một chương quỷ dị đồ án. Không chờ Lê Ca nhìn kỹ, Dung Sâm lại thu hồi trong lòng bàn tay. Hướng nàng nói, ngươi mang theo phù dâu về phòng. Mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần ra tới. Mà ngươi cũng muốn bảo hộ chính mình. Chờ ta đi vào, Lê Ca gật gật đầu. Lập tức tránh thoát cái kia cục đá tinh. Chạy hướng phù dâu thấy nàng chạy tới. Nhất thời cũng thu trên người những cái đó lưỡi dao sắc bén. Nhẹ nhàng mà tránh thoát kia quái vật công kích. Hỏi nàng, người như thế nào lại đây? Lê Ca một phen nhào hướng phù dâu. Lôi kéo nàng hướng trong phòng chạy, trên tay cảm giác được một trận ướt dính. Nhưng Lê Ca hoàn toàn lười mà đi quản trên tay về điểm này huyết. Vẫn luôn vọt tới trong phòng. Nhanh chóng đóng cửa lại, ta hỏi ngươi một việc. Ngươi muốn đúng sự thật mà trả lời. Ngoặc kép, bên kia, Dung Sâm đem cái kia tấm các thượng quái vật phóng ra, chỉ là ở trong nháy mắt. Lúc trước còn bất quá là nho nhỏ 2D đồ án. Giây lát liền lạc ra giống như cái kia cục đá tinh giống nhau đại quái vật tới, nơi xa. Tịch Phong nhìn trước mặt những cái đó hình dạng quỷ dị cục đá. Một tay sờ tìm chính mình di động. Không bao lâu lại hung hăng đến cắn răng, khí bọn họ cư nhiên đem di động của nàng cấp trộm. Còn cư nhiên làm nàng lại đây làm việc, nàng mới sẽ không làm gì sống đâu. Tịch Phong trong lòng không cân bằng đến không được, đang định chuồn êm khi, nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu vừa nhìn, tức khắc cả kinh ngây ngẩn cả người kia. Đó là thứ gì, mà nghe được lời này những người khác. Cũng đều đi theo quay đầu, ngoại tào đó là thứ gì? Kiểu mới quái vật sao? Trời ạ, đó là cái gì, ngoại tào không ai nói còn có quái vật a. Các ngươi mau xem, kia hai cái quái vật có phải hay không ở đánh nhau a? Ngoặc kép, nói, những người đó đều bò lên trên cao đê đi xem mơ siêu mang chí nam nhân chậm rãi nheo lại đôi mắt thấp. Thấp mà phun ra hai chữ, dung ta mơ siêu. Hết chương.